Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, thao thủ cái gì? Có thể ăn sao? Shimura yêu, để người ở chỗ này đều cảm thấy không rét mà run. Đối với này bọn họ chỉ có thể nói không hổ là Danzo nhi tử a. Mặc dù tuổi còn trẻ cũng đủ tàn nhẫn, bọn họ đều tin tưởng. Chỉ cần Shimura Yu đồng ý, Sa Nhẫn không chừng vẫn đúng là đồng ý giúp Shimura Yu làm chuyện như vậy. Ta đi về nghỉ một hồi. Shimura Yu liếc Kato Zan một chút, quay về Hatake Sakumo đám người nói. Trải qua một trận đại chiến, hắn cũng là cực mệt mỏi, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Đứng lại, còn không chờ những người khác nói chuyện, Kato Zan này con nhảy nhót tên hề tiếp tục lên tiếng. Hắn hành vi như vậy, trêu đến tất cả mọi người lần thứ hai nhíu mày. Cái tên này vẫn đúng là đem chính mình xem là một hồi sự tình. Từ sáng đến tối nhảy nhót tưng bừng. Ngươi dựa vào cái gì gọi ta đứng lại? Ngay cả ta cái này hạ nhẫn đều đánh không lại trong lịch sử tối cùi thượng nhẫn. Shimura yêu lạnh lùng nói. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chán ghét như vậy một người. Liền ngay cả Uchiha bộ tộc cũng không sánh nổi hắn. Thu nạp ở chính đang chiến đấu. Cái khác ninja đều còn ở tiền tuyến phấn đấu. Có thể không phải chỉ có một mình ngươi mệt mỏi. Câu nói này Kato Zan nói đúng là nói thật. Liền ngay cả chính hắn cũng là bị trọng thương. Nhưng là không hề rời đi hiện trường. Chuẩn bị bất cứ lúc nào lên sân khấu. Trên chiến trường người nào ninja không mệt. Nếu như mỗi người mệt mỏi cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Như vậy cuộc chiến tranh này căn bản không cần đánh. Shimura Yushi cười một tiếng. Bốn cái. Cái gì bốn cái? Kato Zan có chút lăng. Hắn tự giác chính mình vừa nãy sử dụng lý do hầu như không có kẽ hở. Shimura Yu lại có cái gì đến phá giải? Ta đang bị trung nhẫn vây quanh tình huống. Giết bốn cái. Tổn thương nhiều người. Hiện tại ta bị thương. Cần phải đi về trị liệu không được sao? Shimura Yu cứng rắn nói rằng. Mỗi cái ninja đều là có tiếp thu trị liệu quyền lợi. Bằng không ai muốn ý tiến lên liều mạng. Nhưng là ngươi xem ra một chút thương đều không có. Kato Zan giận dữ hét. Shimura Yu cái tên này thực sự là quá đáng ghét. Hắn nhất định phải để Shimura Yu chết mới được. Không có khí lực cũng phải tiến lên. Đó là ta chữa bệnh nhẫn thuật được. Nói xong Shimura Yu liền mặc kệ những người khác. Nên rời đi trước. Hatake Sakumo mấy người cũng không có ngăn cản. Nguyên bản bọn họ cũng không có để Shimura Yu lên sân khấu ý nghĩ. Là Kato Zan mù gây sự cùng với Shimura Yu ý nguyện của chính mình. Hiện tại hắn trở về. Bọn họ đương nhiên cũng không lớn bao nhiêu ý kiến. Huống chi Shimura Yu hôm nay còn giết bốn tên trung nhẫn. Ở tình huống trước mắt xem ra. Hắn là toàn bộ trên chiến trường xuất sắc nhất. Không nên đi qua phân quá nghiêm khắc hắn. Hắn xác thực bị thương. Lúc này, Sunet cũng đứng dậy nói rằng, nàng nhưng là lớn nhất quyền phát ngôn lực chuyên gia. Kato Zan há miệng ba. Lý do này thật sự rất tiện dụng. Konoha y thuật tốt nhất chính là Sunet. Nàng vẫn là Shimura Yu lão sư. Nàng nói Shimura Yu trên người có thương tích. Như vậy không có ai sẽ nói Shimura Yu không thương. Không nhìn ra đó là y thuật của ngươi chưa đủ tốt. Kato Zan rất muốn hỏi một câu. Sunet ngươi đức hạnh nghề nghiệp đây. Có điều vẫn là hỏi ra. Hỏi cũng không có tác dụng gì. Sunet nhất định sẽ trả lời. Đức hạnh nghề nghiệp vật này hữu dụng không? Có thể ăn sao? Hatake Sakumo nhíu nhíu mày lại. Vẫn là đem tình huống của nơi này viết đi. Nói cho Sarutobi Hiruzen tình huống của nơi này. Trước Shimura Yu ra chiến trường thời điểm hắn đã nói một lần. Này đã là lần thứ hai. Có thể thấy được Shimura Yu tầm quan trọng. Lúc này Sarutobi Hiruzen đã sớm thu được Hatake Sakumo đạo thứ nhất tin tức. Thuận tiện đem tin tức này đưa cho trưởng lão đoàn hai người khác Mitokado Homura cùng với Yutei Ten. Koharu hiện nay Danzo đã ra chiến trường. Bình thường sự vật lớn nhỏ cũng đều là bọn họ ở xử lý. Cái này Kato-san cũng thật là điếc không sợ súng a. Mitokado Homura cười lạnh một tiếng. Bọn họ trưởng lão đoàn. Danzo hơn nữa, Sarutobi Hiruzen là đồng nhất cái lợi ích đoàn thể. Xuất hiện chuyện như vậy thời điểm, tự nhiên sẽ giúp đỡ Shimura Yu, nếu nói tiểu Yu không phải thượng nhẫn. Như vậy liền an bài cho hắn một cái đặc biệt thượng nhẫn thân phận đi. Bây giờ thực lực của hắn cũng đã được rồi. Yu Teten Koharu mở miệng nói. Nguyên bản thăng nhiệm thượng nhẫn yêu cầu là rất nghiêm ngặt. Dù cho đó chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, sát hạch cũng là rất nghiêm ngặt. Trong tình huống bình thường, thượng nhẫn đã xem như là trong thôn cao tầng. Như vậy có thể hay không sớm một chút? Dù sao hắn mới 7 tuổi. Sarutobi Hiruzen không nói gì nói rằng, 7 tuổi thượng nhẫn, trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Tuy rằng cái thời đại này ninja khả năng phổ biến không sánh được Sengoku thời đại thực lực. Thế nhưng 7 tuổi thượng nhẫn, đây thật sự là không tiền khoáng hậu. Không cần phải nói hắn Sarutobi Hiruzen chính mình. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. 7 tuổi thời điểm đang làm gì? Sarutobi Hiruzen đều không phải rất xin mời rõ ràng. Thế nhưng tuyệt đối không có Shimura Yu như vậy danh tiếng. 7 tuổi liền 7 tuổi đi. Chúng ta Konoha hiện tại cũng xác thực cần chuyện như vậy tích đến tăng lên sĩ khí. Yu Teten Koharu sắc mặt có chút trầm trọng. Hiện nay Konoha hai tuyến khai chiến. Đồng thời đối mặt Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc hai người này siêu cường quốc. Còn có Vũ Chi Quốc cái này chỉ đứng sau Ngũ Đại Quốc Đại Quốc. Tình huống cũng không phải cực kỳ tốt. Đặc biệt Vũ Chi Quốc chiến trường. Mặc dù Danzo đã mang đám người chạy tới tiền tuyến. Thế nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan. Một cái Shimura Danzo hiển nhiên còn chưa đủ. Hơn nữa cũng không có ai sẽ nói cái gì. Tiểu Yêu thực lực nguyên tắc vốn là có đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Lần trước không phải cũng đánh bại Kato-san sao? Cho tới công huân, Phong Chi Quốc chiến tuyến có thể kéo dài tới viện binh. Phần lớn có thể đều là công lao của hắn. Cái này công huân đủ lớn. Mitokado Homura lúc này cũng chen miệng nói, được rồi. Nghe các ngươi. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý đi. 7 tuổi đặc biệt thượng nhẫn a. Đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn. Chính mình 7 tuổi thời điểm đang làm gì? Còn giống như ở nhìn lén cửa thôn vương quả phụ rửa giấy đi. Lúc này Sarutobi Hiruzen lần thứ nhất có một loại chính mình sắp lão. Lập tức sẽ thoái vị cùng người trẻ tuổi ảo giác. Kỳ thực hắn tuổi tác có thể một chút đều không lớn. Giữa lúc Sarutobi Hiruzen dự định viết nghị định bổ nhiệm thời điểm, Hatake Sakumo điều thứ hai tin tức liền đến. Hắn mở ra tin, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn thấy Sarutobi Hiruzen dáng dấp này, Yu Teten Koharu cùng Mitokado Homura sợ hết hồn. Hẳn là Phong Chi Quốc chiến trường xuất hiện biến số gì? Hoặc là Shimura Yu gặp cái gì bất chắc? Này có thể đều là không bình thường đại sự. Chết tiệt Ebizo. Sarutobi Hiruzen đem tin đưa cho hai người. Nắm lên thuốc lá của mình thương mạnh mẽ đánh lên. Đồng thời suy tư nên làm sao đến phá cục. Đây chính là đường đường chính chính dương mưu a. Yu Teten Koharu cùng Mitokado Homura hai người xem xong tin tức sau khi sắc mặt đồng dạng cũng khó. Nhìn. Chuyện này e sợ ở tiền tuyến đã truyền lưu mở ra. Muốn ngăn chặn cũng khó khăn. Bọn họ mặc dù là Konoha cao tầng. Thế nhưng cũng cần nghe theo quần chúng tiếng hô. Bằng không này Konoha rất khó ở quản lý xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.